Sao Đức Phật. Sao Đức Phật, bảy vị trưởng lão đáng chú ý nhất là Đại Ca Diếp và A Nan, hai bậc xuất chúng, và sáu pháp bảo của Đại Thừa đáng kể nhất là Long Thọ, Vô Trước. 84 đại thành tựu giả của Kim Cương Thừa đáng kể nhất là Saraha và Naropa, và 8 trì minh vương đáng kể nhất là Brahevacha và Manjusrimitra, đã duy trì và truyền bá Phật pháp cả kinh điển lẫn mật điển ở Ấn Độ và đưa chúng tới hầu hết mọi nơi trong lục địa châu Á. Khoảng 5 thế kỷ sau Đức Phật, giáo lý Đại Thừa bắt đầu được truyền bá rộng rãi. Sau đó, 10 thế kỷ sau Đức Phật, giáo lý Kim Cương Thừa bắt đầu được truyền bá rộng rãi ở Ấn Độ nhờ ảnh hưởng của Đại Thừa. Vì thế Phật giáo dần dần phát triển thành hai trường phái chính: Hinayana, Phật giáo chính thống, và Mahayana, Phật giáo Đại Thừa. Hinayana được truyền bá sang các quốc gia phía Nam và Mahayana sang các quốc gia phía Bắc của châu Á. Sự phát triển này đã trải qua những biến đổi suốt các thời đại, nhưng từ lúc bắt đầu cho tới thế kỷ 20 thì sự phân bố đại khái như sau. Phật giáo Mahayana theo kinh điển Phạn ngữ đã truyền bá ở Nepal, Trung Á, Trung Quốc, Hàn Quốc, Java, Sumatra, Nhật Bản, Tây Tạng, Bhutan và Mông Cổ. Phật giáo Hinayana, Phật giáo nguyên thủy theo kinh điển Pali đã được truyền bá tại Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên và Lào. Tại Việt Nam, cả Hinayana lẫn Mahayana đều được thực hành. Thật không may, vào thế kỷ 12, bản chất bất bạo động của Phật giáo đã khiến nó biến mất khỏi Ấn Độ, nơi sản sinh ra Phật giáo. Trước sự thống trị của người theo Ấn giáo và sau này bởi những cuộc xâm lược của người theo Hồi giáo. Tuy nhiên, Phật giáo vẫn còn phát triển tại Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, Nepal, Đông Dương, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Bhutan, Mông Cổ và những quốc gia khác ở châu Á. Ngày nay, trong thế kỷ 20, Phật giáo được đưa trở lại Ấn Độ và đã phát triển đến nhiều nơi khắp địa cầu. Một trong những thiện xảo độc nhất vô nhị của Phật giáo là sự hiện diện của nhiều cách tiếp cận trong cách nhìn và việc tu tập. Kinh Lăng Già nói, trong một chừng mực nào đó, các tư tưởng vẫn tiếp tục lóe lên cho các chúng sinh, không có giới hạn đối với các thừa hay cách tiếp cận giáo pháp. Trong thế giới có vô số chúng sinh, mỗi người trong đó có một bản tánh và khả năng khác nhau. Vì thế cần phải có những con đường khác nhau để họ thực hành phù hợp với bản tánh của họ, nhưng không thể giảng dạy nhiều thừa như số chúng sinh được. Tuy nhiên, Đức Phật đã ban nhiều loại giáo lý kinh điển và tantra, mật điển khác nhau cho những người hạ căn, trung căn và thượng căn. Tất cả những giáo lý ấy đều dẫn tới cùng một mục đích. Tùy thuộc vào những phương pháp khác nhau mà ta theo đuổi, ta có thể nhanh chóng đạt được mục đích hay sau khi thực hành lâu dài. Để phân biệt tính chất của ba thừa, người ta đưa ra một ví dụ là một loại cây độc tượng trưng cho những ô nhiễm của tham, sân và si. Trong tiểu thừa, một hành giả né tránh sự nguy hiểm của chất độc. Trong Mahayana, hành giả tiêu diệt chất độc bằng những cách đối trị. Trong Vajrayana, Kim Cương Thừa, hành giả chuyển hóa chất độc thành trí tuệ siêu việt. Phật giáo ở Tây Tạng. Phật giáo ở Tây Tạng bắt đầu từ thế kỷ thứ 7, trong triều đại của vua Songtsen Gampo, sinh năm 617, mất năm 698. Trong thế kỷ thứ 9, vào thời của vua Trisong Tesen, Santarasita, Guru Rinpoche, Lingwasan, Vimalamitra và nhiều học giả và hiền nhân vĩ đại nhất của thời đại đó ở Ấn Độ đã được mời sang Tây Tạng với hàng trăm dịch giả, và các ngài đã dịch giáo lý tiểu thừa Hinayana, Đại thừa Hiển giáo, Mahayana và Kim Cương thừa sang tiếng Tây Tạng. Tây Tạng trở thành một trung tâm phát triển cho toàn bộ các loại giáo lý đạo Phật. Từ thế kỷ thứ 9 cho tới giữa thế kỷ 20, Tây Tạng đã bảo tồn giáo lý của Ba Thừa trong một sự trao truyền không dứt đoạn. Tất cả những người Tây Tạng đều là Phật tử theo Đại Thừa Kim Cương Thừa. Giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa có nhiều khác biệt về triết học, giới luật và những nguyện ước. Những thái độ được cho là vấn đề chính yếu để phân biệt hai thừa này. Người thực hành Phật giáo chủ yếu là vì hạnh phúc và sự giải thoát của bản thân là một người theo Tiểu Thừa. Người thực hành với Bồ Đề Tâm, thái độ nhận trách nhiệm vì hạnh phúc và sự giải thoát của những người khác là một người theo Đại Thừa, một Bồ Tát. Ở Tây Tạng, ít nhất vào lúc bắt đầu một thời khóa thực hành, nếu ta bắt đầu với sự phát triển Bồ Đề Tâm, thì ta đang cố gắng để trở thành một môn đồ của con đường Đại Thừa. Không những trong các lạc ma và tu sĩ, mà cả các cư sĩ, không ai ở Tây Tạng mà không nhận những quán đảnh để tu tập mật thừa. Vì thế, tất cả những người Tây Tạng cũng là các môn đồ của mật thừa. Ở Ấn Độ cổ, Tantra được thực hành bí mật, nhưng ở Tây Tạng, hầu hết các Tantra được thực hành mà không bị nhiều hạn chế. Các vị thầy quan sát rằng việc thực hành Tantra tùy thuộc vào lòng kính ngưỡng đối với giáo lý. Đến nỗi lòng kính ngưỡng bảo đảm cho một người được nhận các giáo huấn. Xứ Ấn Độ không bao giờ hoàn toàn hiến mình cho Phật giáo, nhưng toàn bộ xứ Tây Tạng theo đạo Phật. Vì thế sự cần thiết phải giữ bí mật và sự phân biệt trong việc cho phép nghiên cứu các Tantra ở hai nơi này thì không giống nhau. Ngoài các giáo lý Đại Thừa và Kim Cương Thừa, nhiều kinh điển Tiểu Thừa, chẳng hạn như bốn sự phân chia các bản văn, luật tạng và nhiều kinh điển tạo thành nền tảng của thực hành Phật giáo ở Tây Tạng. Vì thế Tây Tạng là một xứ sở trong đó toàn bộ giáo lý Phật giáo được bảo tồn và thực hành triệt để. Các trường phái khác nhau, bốn truyền thống chính và nhiều truyền thống phụ của Phật giáo đã xuất hiện ở Tây Tạng. Những cách hiểu giáo lý kinh điển thay đổi với những độc giả Tây Tạng, nhưng những phân biệt chính yếu nằm trong những cách hiểu và thực hành Tantra. Các Tantra được dịch từ Phạn ngữ trước thế kỷ 11 được gọi là Ngát Nhin Ma, Tantra cũ, và các Tantra được dịch trong và sau thế kỷ 11 được gọi là Ngát Sama, Tantra mới. Có những Tantra được dịch trong thời kỳ đầu lẫn thời kỳ sau, nhưng nhiều Tantra được dịch trong thời kỳ đầu nhưng không được dịch lại trong thời kỳ sau. Một số Tantra được dịch trong thời kỳ đầu đã bị thất lạc, vì thế chỉ những bản dịch trong thời kỳ sau là còn tồn tại. Và một số bản dịch lúc đầu được hiểu đính trong thời kỳ sau và tồn tại như các Tantra của những trường phái lúc ban đầu và sau này. Các Tantra riêng của phái Nhin Ma là ba Tantra nội, tức là các Tantra Mahayoga, Anu Yoga và Ati Yoga. Kết quả là bốn dòng hay trường phái chính đã phát triển ở Tây Tạng. Trường phái của truyền thống Phật giáo mật thừa nguyên thủy của Tây Tạng được gọi là Nhin Ma, cổ phái. Các môn đồ của Tân Tantra đã phát triển thành ba trường phái khác. 1. Kachu Yomapa Losawa, sinh năm 1012, mất năm 1099, sáng lập. 2. Sacha Yokhon Konchok Chanbo, sinh năm 1034, mất năm 1102, sáng lập. 3. Zenuk Yoche Song Chapa, sinh năm 1357, mất năm 1419, sáng lập. Trong truyền thống kinh điển không có sự phân chia những bản dịch cũ hay mới, cựu dịch hay tân dịch. Nhưng sự phân chia áp dụng cho các kinh điển ở Tây Tạng là phân chia của những truyền bá lúc ban đầu và sau này. Sự truyền bá lúc ban đầu ám chỉ những giáo lý được truyền bá trước triều đại của vua. Landama, người được quy cho tội hủy diệt Phật giáo, là tôn giáo ngoại quốc ở Tây Tạng. Sự truyền bá sau này bắt đầu với việc củng cố lại kinh điển Phật giáo sau việc ám sát Lan Dama vào năm 906. Sự khẳng định có tính cách lịch sử của phái Nhinh Ma liên quan tới thời kỳ chuyển tiếp do việc bỏ đạo của triều đình gây ra là trong khi Phật giáo kinh thừa bị ngăn cấm thì sự bức hại đã không hủy diệt được việc thực hành Phật giáo mật thừa, bởi việc thực hành đó không phụ thuộc vào một cấu trúc tu viện và có thứ bậc hữu hình, và cũng bởi sợ hãi năng lực của Tantrika vĩ đại Nupchen Sanche Yeshe, người đã đe dọa Yulandama bằng một sự phô diễn những điều thần diệu. Nhiều kinh điển và mật điển đã được dịch thuật trong thời kỳ truyền bá ban đầu được dịch lại hay hiệu đính trong giai đoạn truyền bá về sau, khiến cho mặc dù một vài thay đổi trong nguyên bản, chúng đều chung nhất trong cả hai giai đoạn. Ví dụ như những kinh văn sau đây còn tồn tại các bản dịch lúc ban đầu và về sau, hầu hết trong số 13 quyển luật tạng, toàn bộ bản văn Bát Nhã Ba La Mật Đa, toàn bộ 6 quyển kinh Đại Bảo Tích, 6 quyển kinh Hoa Nghiêm, nhiều kinh điển và mantra Samgraha và kinh Đại Bát Niết Bàn, tất cả những gì thuộc về Kancho, tuyển tập các giáo lý kinh điển của Đức Phật trong 104 quyển gồm khoảng 1046 luận thuyết, nhiều bản danh Tantra, tuyển tập những tác phẩm các học giả Ấn Độ trong 185 quyển gồm khoảng 3786 luận thuyết được dịch sang tiếng Tây Tạng, cũng được giữ gìn trong cả Tân Dịch lẫn Cựu Dịch. Môn đồ của cả hai sự truyền bá đồng ý với nhau trong việc chấp nhận tất cả kinh điển là xác thực và trong việc thực hành chúng. Những dị biệt xuất hiện do những cách giải thích khác nhau về các bản văn của các học giả Tây Tạng, cũng như sự khác biệt trong việc định rõ những bản văn liễu nghĩa và những bản văn bất liễu nghĩa. Liên quan tới việc phát hiện các tantra chính trong Tân Tantra được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy trong khi Ngài tự hiển lộ là những bổn tôn báo thân, các môn đồ của Tân Tantra đã phân loại Phật giáo như sau: Ba thừa thuộc Nguyên Nhân, Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa, Bồ Tát thừa. Bốn thần chú thừa thuộc Kết Quả, Kriya Yoga, Chaya Yoga, Yoga Tantra. Mật điển Du Già Tối Thượng, Tantra Cha, Tantra Mẹ, Tantra Bất Nhị. Theo các Nyingmapa, những môn đồ của các Tantra cổ, hầu hết các Tantra Nyingma do các thân trí tuệ của chư Phật ban cho những bậc lão thông Phật giáo vĩ đại. Nyingma phân loại toàn bộ giáo lý Phật giáo thành 9 Yana, 9 thừa. Ba thừa bí mật: Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa, Bồ Tát thừa. 6 thừa mật điển: Ba thừa ngoại: Kriya Yoga, Chaya Yoga, Yoga Tantra. Ba thừa nội: Đại Du Già, A Nậu Du Già, Đại Viên Mãn. Ba tantra nội là những tantra đặc biệt của Nhinh Ma, đặc biệt là Ati Yoga hay Joba Chenpo, là đỉnh cao của Phật giáo. Một người có sự thông tuệ thượng thừa thực hành con đường này với sự tinh tấn sẽ đạt được trạng thái tuyệt đối trong 3 năm. Một người có mức độ thông tuệ trung bình sẽ đạt được trong 6 năm, và một người kém thông tuệ sẽ thành tựu trong 12 năm. Một số tantra trong ba tantra nội được bao gồm trong tuyển tập Kancha, nhưng có một tuyển tập riêng biệt của ban tantra nội được gọi là Nyingma Chubum trong 25 hay 31 quyển. Cũng có nhiều tantra của truyền thống này xuất hiện tự nhiên trong tâm của các đạo sư chứng ngộ. Có nhiều bản văn sadhana và tantra được Guru Rinpoche trao truyền. Những giáo lý này do Guru Rinpoche và phối ngẫu của Ngài cất giấu và được hàng trăm thơ tôn khám phá lại như thơ ma vào những thời đại khác nhau từ thế kỷ 11 cho tới nay. Tự thân Ati Yoga có ba phần: Semte, Longte và Mengate. Đạo sư Sri Simha phân chia Mengate thành bốn giáo khóa, tức là các giáo khóa nội, ngoại, bí mật và bí mật thâm sâu. Các giáo lý Mengate nói chung và đặc biệt là giáo khóa bí mật thâm sâu được gọi là nhìn thích, tinh túy thâm sâu. Nhờ thực hành trách cho các đức của Ati Yoga nói chung và đặc biệt là của nhìn thích, nhiều thiền giả chứng ngộ bản tánh nội tại của tâm và nhanh chóng hòa nhập tâm mình vào bản tánh tối thượng Phật quả ngay trong đời này. Vào lúc chết, với những tia sáng hương thơm và những dòng ánh sáng, nhiều vị tan biến nhục thân, chỉ để lại tóc, móng tay và móng chân. Điều đó được gọi là thành tựu thân cầu vồng hay thân ánh sáng cầu vồng, bởi ánh sáng xuất hiện trong tiến trình tan rã và các ngài đã đạt được thân ánh sáng trí tuệ của báo thân. Nhờ thực hành Thogan, sự tiếp cận trực tiếp của nhìn thích, các thiền giả vĩ đại cũng đạt được Phật quả. Và vào lúc chết, nhiều vị chuyển hóa nhục thân thành thân ánh sáng và an trụ lâu dài trong đó theo ý muốn. Và chỉ có những bậc chứng ngộ mới có thể nhìn thấy thân ánh sáng đó. Điều này được gọi là thân cầu vồng của sự đại chuyển hóa. Ngoài 17 tantra, nhìn thích bao gồm nhiều tantra và giáo lý khác do các Thetorn khám phá. Ví dụ như Chesun nhìn thích do Chesun khám phá và Chense Wanpo tái khám phá, Khantro nhìn thích do Pema Lertrenson khám phá, Kama nhìn thích do Kamapa Đệ Tam Ranchung Toche khám phá, To Sem nhìn thích của truyền thống Vairochana do Khunchong Linpa khám phá, Long Chen nhìn thích do Chitme Linpa khám phá, Bairo nhìn thích do Chocho Linpa khám phá và Sasum Oso nhìn thích do Chense Wanpo khám phá. Những giáo lý tương tự cũng được tìm thấy trong nhiều giáo khóa của giáo lý nhìn ma mà không được định rõ là nhìn thích, chẳng hạn như Gompa Chanthon do Rizin Gotem khám phá, Toche Nhinpo do Longson Nhinpo khám phá và Sanche Lachan do Namcho Mincho Toche khám phá. Trong tất cả những giáo lý nhìn thích này, Vima nhìn thích được Vimalamitra trao truyền ở Tây Tạng và Khantro nhìn thích do Guru Rinpoche trao truyền, mà về sau này được truyền bá nhờ những phát hiện và tác phẩm của Rongchen Rabcham, là những giáo lý sâu xa và phức tạp nhất về nhìn thích. Trong thế kỷ 18, Chitme Linpa đã khám phá giáo khóa Longchen nhìn thích cùng với một vài tantra nhìn thích nguyên thủy như Therma. Sự khám phá này đã đưa các giáo lý nhìn thích tới chỗ được nhiều người yêu quý nhất. Ngày nay, Vima nhìn thích và Khantro nhìn thích được gọi là cụ nhìn thích và Longchen nhìn thích được gọi là tân nhìn thích.